Me Love Inside the T-Boy, chương 44, Hàn Quốc 2, góc truyện audio.com. Ngày hôm nay, theo tin tức mà báo chí đã đăng trước đó, BLS sẽ bay sang Hàn để thực hiện công việc quảng bá ở đó. Hiện tại thì tình hình ở sân bay rất hỗn loạn, khi các fan đều tập trung ở khu vực ra vào khiến việc di chuyển của mọi người nói chung và BLS nói riêng trở nên khó khăn. Các fan gồm nam có nữ có và cũng có cả fan gì và fan chú tay họ cầm theo những tấm banner ghi những dòng chữ rất cảm động. Lúc đang chật vật bước vào trong, Bảo Anh cảm thấy như có ai đang kéo áo cô. Quay sang thì thấy một bé gái đang ôm một chú gấu và nắm chặt lấy vạt áo cô. Phương Thảo đi cạnh liền ẵm cô bé lên, di chuyển nhanh đến khu vực an toàn gần cửa ra vào, sau đó mới đặt bé xuống. Mẹ em đâu rồi? Phương Thảo nhẹ nhàng hỏi, nó lấy vạt áo lau đi những giọt nước mắt của bé. Hức, em không biết, em bị lạc mẹ. Em muốn tặng các chị chú gấu này nhưng mọi người đông quá. Cô bé bật khóc nói, có vẻ như cô bé này đã bị lạc mất mẹ khi ở trong đám đông đó. Nghe vậy, Bảo Anh ngay lập tức chạy lại thông báo với bảo vệ và quay sang khu vực các fan đứng hỏi lớn. Các gì, có ai lạc con không vậy? Em ấy mặc một chiếc váy jean và áo màu hồng, à mà còn ôm một chú gấu nữa. Bảo Anh cố nói lớn để mọi người nghe thấy, một số người đứng gần đó cũng bắt đầu truyền lại lời cô nói, một số người khác đang quay phim cũng quay sang nói. Một người phụ nữ với khuôn mặt thất thần, mắt ngấn lệ chạy tới ôm chầm lấy cô bé. Hai mẹ con ôm nhau khóc rất nhiều, sau đó thì mọi người mới biết hai mẹ con đấy cũng là star và muốn đến đây để nhìn thấy BLS do nhà của cô ấy gần sân bay. Sau đó BLS đã quay sang các fan và nói. Em xin thay mặt tất cả thành viên BLS cảm ơn mọi người rất nhiều. Em biết trong thời gian qua mọi người luôn bên cạnh ủng hộ bọn em luôn biết ơn mọi người rất nhiều. Nersi xúc động nói, lần này, chúng em sang Hàn Quốc để quảng bá và thực hiện ước mơ một cách hoàn thiện hơn. Mọi người hãy luôn bên cạnh bọn em nhé, bọn em sẽ luôn tích cực cập nhật thông tin trên trang của nhóm. Mọi người hãy tiếp thêm sức mạnh cho bọn em nhé. Ali tiếp lời, do Nersi quá xúc động nên không thể tiếp tục. Ở bên cạnh, Như Thảo và Nayang bỗng rơi nước mắt. Thảo và Nayang là hai người dễ khóc nhưng riêng Quỳnh Như lại là một lý do hoàn toàn khác. Hình ảnh người mẹ lúc đó ôm lấy đứa con gái thất lạc làm cô nhớ đến người mẹ thân yêu của mình. Đêm hôm trước, ý mày là sao? Mày nghĩ mày nổi tiếng rồi thì lên mặt dạy đời ba mày đấy hả? Ba Như quát, cô cảm thấy rất tức giận khi nghe được tin ba cô đang có một mối quan hệ với người phụ nữ khác. Chuyện này đã xảy ra khá lâu rồi, những tưởng chỉ là sự nghi ngờ của một người vợ khi chồng mình thường xuyên ra ngoài tụ tập, nhưng khi cô trở về nhà thông báo về chuyến lưu diễn thì mới phát hiện ra mọi thứ đã không còn là nghi ngờ. Tại sao chứ, mẹ cô đâu làm gì sai, mẹ là người phụ nữ tốt, là người luôn hết lòng vì gia đình mà. Tại sao lại như vậy? Ba nói đi, ba và cô ta là như thế nào? Như cố gắng bình tĩnh ngăn cho giọt nước mắt không rơi xuống, ngay lúc này cô không được khóc, nhất định không được khóc. Hừ, mày có tận mắt thấy tao đi với cô ấy không? Hay mày nghe mẹ mày nói? Ông ta quát lớn, tay chỉ vào Như sau đó lại chỉ vào mẹ cô đứng phía sau. Muốn la muốn mắng cô sao cũng được nhưng đừng động đến mẹ và em cô. Ba thôi đi, chuyện này tất cả mọi người đều biết hết rồi, lúc nào con cũng nghĩ ba mẹ thật hạnh phúc thật vui vẻ. Góc truyện audio.com, lúc con đi diễn ở các nơi thật sự rất mệt mỏi nhưng con luôn phấn đấu vì ba mẹ, vì sự yêu thương mà ba mẹ dành cho con, vì ba mẹ là động lực của con. Nhưng, bây giờ con mới biết, thật sự tất cả không như những gì con nghĩ. Quỳnh Như đã không cầm được nước mắt khi nói đến đây, mẹ cô đứng phía sau ôm Như vào lòng, Như không mạnh mẽ như mọi người nghĩ, dù gì thì cô cũng là con gái, cô cũng cần sự yêu thương vỗ về, tình cảm ấm áp của gia đình nhưng bây giờ có lẽ đã khác. Tối hôm đó, cô đã khóc rất nhiều sau khi tâm sự với Thảo. Cô em họ luôn luôn lắng nghe và chia sẻ nỗi buồn cùng cô. Khóc cả đêm, nên khi sáng mắt Như đã sưng lên, và bắt buộc Như phải đeo kính đen để che đi những bây giờ vì hình ảnh người mẹ và tình yêu thương của fan hâm mộ đã khiến Như một lần nữa bật khóc. Khi tháo mắt kính ra để lau nước mắt, một số fan đã ghi lại hình ảnh đôi mắt cô sưng tấy vì khóc. Đừng khóc mà, BLS rất mạnh mẽ. Các fan bỗng đồng loạt hô to khiến các thành viên bất ngờ rồi bật cười, cuối cùng họ cúi chào mọi người rồi bước vào trong. Sau khoảng hơn 3 tiếng trên máy bay tù, cuối cùng các thành viên đã đặt chân đến Hàn Quốc, nơi sẽ diễn ra những sự kiện quan trọng trong cuộc đời của 8 cô nàng BLS. Tất cả mọi chuyện không vui hãy gác lại và bắt đầu từ bây giờ, hãy sống thật vui vẻ, và dùng hết sự mãnh liệt của tuổi thanh xuân để thực hiện ước mơ còn dang dở nào. Công ty đã chuẩn bị xe cho bọn em rồi. khoảng 5 phút nữa sẽ đến, 3 ngày nữa có lẽ các em sẽ đi gặp phía đại diện của công ty đối tác. Lần này có lẽ sẽ ở đây hơi lâu, chị đã thông báo với ba mẹ tụi em rồi. Việc học tập chị sẽ sắp xếp sau. Kiyomin nhẹ nhàng nói, chị luôn là một người chị nhiều hơn là quản lý. Kiyomin luôn bên cạnh chăm sóc và an ủi các thành viên khi gặp chuyện buồn. Hayley, em không sao chứ? Nersi quay sang hỏi khi thấy Hayley không tập trung lắm. Dạ, em ổn rồi. Hayley mỉm cười trấn an mọi người. Được rồi, các em lên xe đi, đến nơi thì báo chị đi làm một số việc trước rồi chị quay lại. Kiyomin đẩy bọn nó lên xe và nói, chị có ở cùng chúng em luôn không? Yuna hỏi và nhận được cái gật đầu từ cô. Mọi chuyện đã xong, 8 cô gái bước lên chiếc xe đen chuyên dụng cho những ca sĩ, họ với những tâm trạng khác nhau nhưng khi lên sân khấu, khi hòa vào âm nhạc thì họ là một. Kết thúc phần 1 ở đây, và phần 2 sẽ là kể về cuộc sống ở Hàn Quốc của BLS. Những câu chuyện tình yêu sẽ bắt đầu. Khách chương.